Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 107, Ino. Đút cho các ngươi không thể đi vào nơi đó. Đó là thánh địa. Ngay tại Yagami Kyo, bọn họ 5 người muốn bay đến một cái trên đảo nhỏ thời điểm. Một người nữ sinh cưỡi kỳ quái cano xuất hiện. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la Yagami Kyo, bọn họ xoay người nhìn cô gái này. Không minh bạch hắn lời này rốt cuộc là ý gì. Các ngươi là phi pháp vào quốc người đi. Cô gái này mái tóc màu vàng óng. Yểu điệu gầy nhỏ vóc người. Đây cũng là cái thế giới này bệnh chung. Yagami Kyo đã miễn dịch. Phi pháp vào quốc người cái này nói thế nào? Yagami Kyo còn thật không có tháo qua những thứ này. Là được. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ sau khi giải thích. Yagami Kyo bọn họ mới xem như công khai. Coi như là như vậy cũng không sự tình. Chúng ta tới đây bên trong là có mục đích. Tìm tới Ino liền sẽ rời đi. Chuyện này. Chúng ta không muốn đem ngươi dính dấp vào. Cảm ơn ngươi lòng tốt nhắc nhở. Leon cười đối với. Đúng. Cái này tiểu nữ sinh khoát khoát tay tỏ ý. Sau đó nói ra bản thân mục đích. Cái gì? Các ngươi muốn tìm thần. Tiểu nữ sinh nghe xong. Lập tức liền khiếp sợ nhìn Yagami Kyo bọn họ 6 người. Không sai. Đơn giản một chút mà nói. Chúng ta nay thiên mục chính là muốn đến tìm Ino muốn ít đồ. Ngươi không cần thiết lại theo chúng ta nói thêm cái gì. Chúng ta cũng không muốn đem các ngươi liên lụy vào. Rời đi nơi này đi. Làm chưa từng thấy qua chúng ta là được. Robin rơi xuống lời nói này. Liền cùng Yagami Kyo, Akame các nàng đi vào. Yagami Kyo cuối cùng đều không có nói câu nào. Hắn mục tiêu là Ino. Cũng không muốn vì vậy mà trêu chọc nhiều như vậy sự tình. Cô gái này là ai? Điểm này cùng hắn không có quan hệ. Ào ào, 6 người mượn hỏa diễm cánh bay vào một cái bên trong hòn đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ nhượng Yagami Kyo tìm tới một chút cảm giác thân thiết. Bởi vì này trên đảo nhỏ cây cối đều là tương đối to lớn. Điểm này cùng nhẫn giả trong thế giới cây lớn bằng khoa trương. Nhưng khác nhau là, nhẫn giả thế giới đại thụ đều là phi thường ưỡn thẳng. Nhưng là cái này đảo nhỏ cây liền có chút oai oai nữu nữu. Nhìn qua không có gì mỹ cảm. Yagami Kyo đi vào cái này đảo nhỏ sau. Liền dùng chính mình mạnh mẽ Haki quan sát Haki bao trùm cái này đảo nhỏ. Tìm tới mình muốn tìm người. Giống vậy, bởi vì bọn họ truyền vào. Cái này đảo nhỏ người thống trị cũng phát hiện Yagami Kyo bọn họ. Các ngươi đi đi, có 6 người xông vào thánh địa. Đem bọn họ đầu người mang về. Ino đối với. Đúng. Sau lưng 4 cái thân hình cao lớn. Cường tráng không đều. Kiểu tóc cũng các loại không cùng người nói. Biết rõ. 4 người này không là người khác. Chính là 4 Daishinkan. Mà đứng ở chính giữa cái nào lười biếng nam tử. Giúp màu trắng khăn trùm đầu. Trần trụi nửa người trên. Phía sau có 4 cái có khắc tam câu ngọc đánh trống. Một cái quần thụng. Nhìn qua ngược là phi thường lười biếng. Ân ha ha tới một thú vị gia hỏa. Haki quan sát Haki phạm vi cũng có thể bao phủ Skypiea. Mà còn, xem như vậy, dường như cũng theo ta chẳng phân biệt được cao thấp. Còn chỉ rõ điểm họ muốn tới tìm ta. Nhìn dáng dấp, người này là có mục đích à? Người này không phải so với người. Chính là Yagami Kyo mục tiêu Ino. Yagami Kyo thả ra Haki quan sát Haki sau. Lập tức tìm được mình muốn tìm người tung tích. Ở trước mặt trong cung điện. Bất quá phải cẩn thận. Kia cái gọi là tứ thần quan đi xuống. Yagami Kyo có Haki quan sát Haki. Có thể bao phủ cái này đảo nhỏ. Cho nên minh bạch phía bên kia phái người đi xuống. Chúng ta cũng biết rõ. Bonnie Haki quan sát Haki. Mặc dù không có Yagami Kyo biến thái, nhưng dầu gì cũng có thể cảm giác được có người tới. Bởi vì phía bên kia vừa vặn tiến vào các nàng Haki quan sát Haki trong phạm vi. Cho nên đều dự trù điểm này. Này không muốn có đầu rút cổ lấy. Tới tìm ta vui đùa một chút đi. Ta biết rõ người có thể dùng sóng điện từ tới nghe thấy chúng ta nói chuyện. cái gọi là thần Ino Yagami Kyo một bên bay, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Ồ ha ha, ngươi ngược lại lợi hại a. Đây là ta lần thứ nhất gặp tại Haki quan sát Haki phía trên. Còn có thể so với ta so với. Ino nghe Yagami Kyo nói sau, cũng lầm bầm lầu bầu trả lời. Nhưng hắn vẫn là không biết rõ Yagami Kyo có thể hay không nghe hắn nói chuyện. Yagami Kyo Haki quan sát Haki thật không đơn giản. Cho nên cứ việc cách nhau phi thường xa, nhưng vẫn là có thể nghe Ino nói tới. Người loại này ếch ngồi đáy giếng, tự nhiên không biết rõ phía dưới thế giới rốt cuộc có bao nhiêu so với ngươi còn mạnh hơn đại cường giả. Yagami Kyo làm nhục, nhượng Ino có chút khó chịu. Vốn là lười biếng nhãn thần, giờ phút này đều phảng phất có thể bắn nhanh ra laser. Người muốn chết sao? Ino lầm bầm lầu bầu nói thời điểm, còn đang tương mình cổ tay tạo thành lôi điện. Xì xì xì, loại này lôi điện thanh âm, nhượng Yagami Kyo nghe đều cảm giác phi thường quen tai. Đang đánh nửa năm trước hắn, đang không có đi tới hải tặc thế giới hắn, đối với lôi điện nghĩ thế nào sử dụng liền thế nào sử dụng. Nhưng bây giờ lại thì không được, nghe người khác dùng loại này lôi điện chi lực, cái này làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Ha ha, liền cái này điểm lực lượng có thể không giết chết được ta à. Ino, Yagami Kyo dự đoán được Ino động tác, cứ việc không thể đọc lên nội tâm của hắn, nhưng là có thể đoán trước đến hắn bước kế tiếp hành động. Bởi vì hắn tâm võng cùng Ino tâm võng thực lực tương đương, cho nên mỗi người trong lúc đó là không có cách nào dự đoán được phía bên kia nội tâm ý tưởng. Chỉ có thể là nghe đối thoại hoặc là chạy theo làm trên dự đoán bước kế tiếp hành động mà thôi. Ồ ha ha, không thử một chút ngươi thế nào biết rõ đây? Ino lợi dụng chính mình Haki quan sát Haki đến cho Yagami Kyo xác định vị trí. Tiếp lấy tương biến thành lôi điện cổ tay hướng không trung thả ra mạnh mẽ lôi điện chi lực. Xì xì, Ino đem số lớn lôi điện thả ra đến không trung sau. Lôi điện tựa như cùng xác định vị trí hỏa tiễn một dạng. Phi hành trên không trung. Mặc dù đến không trung sau tới một 180 độ đại chuyển biến. Từ không trung hạ xuống một đao to lớn lôi chi điện trụ. Yagami Kyo bọn họ vốn là đang phi hành, có thể đang cảm thụ đến Ino động tác sau, dừng lại nhìn không trung từ từ ngưng tụ ra hiện tại lôi chi điện trụ. Cuồng, Anvida các nàng cũng phát hiện điểm này, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc phải làm sao. Đây chính là lôi điện chi lực. Các ngươi lui ra, ta tới thử một chút. Yagami Kyo ngẩng đầu nhìn tung tích lôi điện chùm tia sáng. Muốn thử một chút, xem có thể hay không kích hoạt trong cơ thể mình lôi điện chi lực. Hoặc là thông qua những thứ này lôi điện chi lực, nhượng thân thể của hắn từ từ thôn phệ tu luyện ra lôi điện thể chất. Xì xì, bên dưới không trung rơi mạnh mẽ lôi điện chùm tia sáng. Akame mấy người bọn họ đều lựa chọn thoát được. Loại trình độ này công kích, các nàng ngăn cản tới đều không thoải mái. Yagami Kyo ngẩng đầu nhìn, thật giống như không có cần né tránh ý tứ. Cái này làm cho dùng Haki quan sát Haki một mực dự đoán lấy hắn hành động Ino không khỏi giật mình. Không minh bạch đây rốt cuộc là muốn làm gì. Không trung cực nhanh hạ xuống siêu cường lôi điện chùm tia sáng. Chính giữa mục tiêu, đem Yagami Kyo cả người đều nuốt mất. Hoàn toàn không có đường sống nuốt mất. Dầm dầm dầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.